ngẩng đầu lên, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Không có ai đáng chết cả. Rốt cuộc anh muốn chứng minh điều gì? Sau khi nói hết lời, cô mới phát hiện quay lại đối mặt anh, là quyết định sai lầm hơn. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách sót lại chỉ còn một tấc. Ánh sáng heo hắt bên ngoài vườn hoa dành cho người đi bộ xuyên vào. Cô nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Lương Duy Nặc thiêu đốt hai ngọn lửa nguy hiểm. Anh chẳng muốn chứng minh gì cả. Anh chỉ muốn em. Lương Duy Nặc cảm thấy anh sắp phát điên rồi. Không thể nào quản nổi bản thân mình. Môi của anh ép xuống. Không cho Thưởng Vĩ Nhân thời gian nói chuyện. Giống như con thú hoang chiếm lấy môi cô. Tay anh cởi áo sơ mi của cô ra. Tiếng vải vóc bị xé vang lên trong đêm. Tiếp theo đó, mấy cái cúc áo rơi xuống đất. Bàn tay anh quấn lên cổ cô. Dùng sức như vậy. Vội vàng như vậy, anh giống như phát điên, chỉ muốn đoạt lấy mỗi tấc da thịt cô, muốn dùng những cái động chạm của mình xóa đi dấu vết vừa rồi của người đàn ông khác lưu lại trên cơ thể cô. Giờ phút này không nên nói gì cả, nhưng sự ghen tị lại khiến anh không thể khống chế lời nói của mình phát ra. Uông Giao Ý cũng có thể khiến em ngâm nga, khiến em say sưa phải dùng tay cào bị thương lưng hắn ta sao? Hắn ta có thể giống như anh, khiến em thoải mái không? Nói cho anh biết, anh muốn nghe em nói. Nói đi, anh dùng lời nói tàn nhẫn nhất. Tưởng Vĩ Nhân cũng không hề biết, thì ra trên đời này sẽ có thời điểm vừa vui vẻ, vừa đau lòng như vậy. Cho đến tận bây giờ, thân thể cô không thể chống cự chìm đắm trong vui vẻ thỏa thích. Nhưng lòng của cô lại giống như đi trên núi đao, chịu đựng muôn vàn khổ sở. Cô thực sự không hiểu, Lương Duy Nặc dùng sức chiếm đoạt cô như vậy, tại sao còn nói những lời làm tổn thương người khác như thế? Tưởng Vĩ Nhân đau khổ không ngừng, chỉ có thể dùng lý trí còn sót lại, giận dỗi gào lên, có thể, người đàn ông khác cũng có thể khiến tôi thỏa mãn như vậy. Anh hài lòng chưa? Lương Duy Nặc tức giận vô cùng, càng thêm chiếm đoạt thân thể cô điên cuồng. Muốn kích động cô đáp lại, không cho phép em nói như vậy, anh không cho phép, không cho phép, không cho phép, vào lúc Lương Duy Nặc càng ngày càng dùng tốc độ cuồng bạo. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn mất hồn, khuất phục, đáp lại điều anh muốn, pa, nặc, miệng cô kêu lên tên của anh, trong nháy mắt, anh giống như nghe được thiên âm, tiếng trời, âm thanh tự nhiên, vậy, Lương Duy Nặc chợt hãm lại tốc độ. Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen của cô, cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Anh sắp mất đi Tưởng Vĩ Nhân, cho nên anh có tư cách gì phải có được cô như vậy? Nhưng, ông trời, anh muốn cô điên cuồng. Anh đau lòng kêu khẽ, nhân của anh, nặc, xin lỗi em, trong gió lốc tình dục. Anh thì thào lời xin lỗi không thể nào giải thích, lúc này anh không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, em hãy cho anh toàn bộ, nhân khô anh muốn em toàn bộ, cho anh, tất cả đều cho anh. Tưởng Vĩ Nhân không phân biệt rõ được cái gì nữa, cô bám víu vào bờ vai rộng rãi của anh, bay lượn theo tiết tấu anh dẫn dắt, dưới sức mạnh của anh, cô chỉ có thể đi theo anh, chỉ có thể khuất phục giao toàn bộ bản thân mình cho anh. Về phần hối hận, cô biết sau khi đi qua, cô sẽ hối hận, nhưng mà, cũng chờ sự vui thích ngắn ngủi này kết thúc, rồi hãy nói, cách chương.